Mình ơi. Mình à. Ơi. Mình. Gì vậy em? Tới giờ rồi, dậy đi anh. Không sớm quá vậy. Thôi mà, chịu khó chút đi mà. Đâu phải như hồi xưa mà cứ nằm xuống là ngủ như chết vậy. Giờ mấy giờ rồi em? Bây giờ hả? Giờ tí canh ba rồi đó. Hả? Giờ tí canh ba hả? Ừ. Sao tự nhiên cười? Tự nhiên anh nhớ cái chuyện tụi mình rồi đó, anh mắc cười. Ừ ha, em cũng nhớ, nhớ thiệt á. Nhớ không? Nhớ. Em nhớ gì nói anh nghe thử coi. Giờ tí canh ba, nhớ thuở ban đầu. Anh mới quen nàng, thương nhớ vô vàng, thao thức mà cả đêm. Giờ tí canh ba, nhớ thuở ban đầu. Bên gối trong đèn, em nhớ anh hoài sớ mẹ cha hay. Giờ tí canh ba, nhớ phút hẹn đêm nào. Bên góc mai già, long lánh sao trời, anh đứng mà đợi em. Giờ tí canh ba, chỉ một năm thôi, thằng cu tí ra đời. Thêm một năm trôi, công chúa chào đời. Rồi mấy năm sau, nhóc con đầy nhà. Vui quá ôi tình ta, hạnh phúc triền miên, phúc đức nhà ta. Lo quá ơi là lo. Mười năm nay rồi nghe em. Ngày nào cũng đúng giờ tí canh ba, giật mình thức giấc một cái hả? Là lo cầm canh vậy đó. Trời ơi, anh làm gì mà lo cho mau già. Trời đẻ trời nuôi mà. Trời nào nuôi, em đẻ anh nuôi gần chết anh đây chứ trời nào. Anh nói gì? À, không có, anh nói là em đẻ anh thương gần chết nè. Mà cũng tại anh hết á. Chứ đứa thứ năm em đã đặt tên thằng Thôi rồi. Cũng em nữa à. Vậy sao thằng Thôi ai đặt tên là con nữa? Gì? Vậy chứ sao con nữa ai đặt tên thằng Ngưng? Thì tôi chứ ai. Vậy tại ai? Thì tại tôi với bà. Chứ mình tôi sao tôi đẻ được. Giờ tí canh ba, chỉ 10 năm thôi, đầu tóc anh nó bạc rồi. Mới 10 năm thôi, hoa biến thành hà. Bầy nhóc lao nhào, sớm hôm chồng con em gầy như cọng rơm. Giờ tí canh ba, mới vừa đêm. Vợ nằm ngay bên cạnh mà gác tay trên trán thở ra. Nghĩ tới ai vậy? Thì anh đang nghĩ tới con Đào. Đào nào nữa? Nó có con Đào. Trời, con Đào con gái mình nó lớn rồi, sắp đi học rồi em không biết ha. Nghĩ tới con mình thì được, nghĩ tới Đào nào là anh chết à. Anh dám đâu. Giờ tí canh ba, anh lại vắng nhà. Bên gối trong đèn, đơn chiếc một chồng đi làm đi. Nè em à, em à thức dậy đi. Thôi để yên cho người ta ngủ mà. Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Thôi mà, em mệt quá à. Để mai đi. Ê, không được đâu. Con mắt của anh nó quen rồi. Đúng vào bây giờ này là phải giật mình thức dậy nha. Dậy nói chuyện nhanh chút xíu đi. Thôi anh muốn nói gì nói đi. Anh nhớ lại cái chuyện tụi mình sao mà anh thấy thương em quá à. Bây giờ mới thấy thương. Chứ đó giờ anh không có thương người ta hả? Ý, không thương em. Không thương em mà có với em cả chục đứa con rồi đó. Anh nhớ cái lúc ban đầu của hai đứa mình á. Mình mới quen nhau nè, hẹn nhau nè, rồi cái cưới nhau nè. Rồi cái Giờ tí canh ba, chỉ 1 năm thôi, thằng cu tí ra đời. Thêm 1 năm trôi, con mén nó chào đời. Rồi mấy năm sau, nhóc con ôi đầy nhà. Vui quá ôi tình ta, hạnh phúc triền miên, phúc đức nhà ta. Lo quá ơi là lo. Giờ tí canh ba, chỉ 10 năm thôi, đầu tóc anh nó bạc hết rồi nè. Mới 10 năm thôi, hoa biến thành hà. Mày nhóc lao nhào, sớm hôm chồng con em gầy như cọng rơm. Giờ tí canh ba, mới vừa đêm giờ tí canh ba, anh lại vắng nhà. Bên gối trong đèn đơn chiếc một mình, em thương chồng đi làm đêm. Bên gối trong đèn đơn chiếc một mình, em thương chồng đi làm đêm. Ý, hồi nãy giờ lo kể chuyện xưa mà anh quên. Quên gì? Trời ơi, thì quên hung bà xã cái đi làm chứ quên cái gì. Thôi nè, đừng kiếm chuyện nè. Gì đâu kiếm chuyện nè, đừng cho hung cái đây. Nè, xích lại đây. Ừ. Đi làm về sớm rồi nha. Bảo đảm trước giờ tí canh ba